ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 936, Nhậm Gia Trấn trên đảo quốc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng, Tô Tầm rời đi Nghĩa Trang. Hôm nay tới này một chuyến, biết được có thể giải trừ tử mẫu liên tâm cổ tệ nạn phương pháp. Không có uổng phí tới. Quỷ vương tinh huyết, lục âm nữ chi huyết. Quỷ vương tinh huyết có thể dùng ma y truyền kỳ bên trong cái kia địa tàng quỷ vương máu. Chờ đồng tiểu ngọc đem địa tàng quỷ vương trái tim cầm về sau. Trước tiên đem hắn phục sinh. Sau đó rút máu. Rút khô huyết chi sau lại đem hắn chơi chết là được rồi. Lại là một cái công cụ quỷ. Hơn nữa còn là duy nhất một lần. Địa tàng quỷ vương biểu thị tha trịch chó còn hơn. Lục âm nữ phải nhờ vào vương tuệ hỗ trợ suy tính. Tô Tầm chuẩn bị phái cái binh đi một chuyến ra cát ra. Suy nghĩ ở giữa. Đã đến Nhậm phủ. Cúi chào. Cổng vệ binh đứng nghiêm chào. Tô Tầm gật đầu ra hiệu. Một đường đi vào hậu viện. Lại trông thấy Nhậm Châu Châu đang trêu chọc một con nhậm phát nuôi vẹt. Mà Nhậm Đình Đình không thấy tam hơi. Tỷ ngươi đâu? Tô Tầm hỏi. A, đang chuyên tâm chơi chim Nhậm Châu Châu bị giật nảy mình. Quay đầu lại tức giận chừng Tô Tầm một chút. Ngươi đi đường làm sao đều không có tiếng âm. Ngươi làm sao kia dễ dàng chấn kinh. Tô Tầm lắc đầu. Lại hỏi một câu. Tỷ ngươi đi đâu? Tắm rửa. Nhậm Châu Châu phun ra hai chữ. Sau đó giảm thấp xuống cho nên. Nhe răng nói. Uy, lần trước ngươi hôn ta. Ta còn không tính sổ với ngươi đâu. Không cần được rồi. Nụ hôn kia là miễn phí thưởng ngươi. Tô Tầm rất hào phóng khoát tay áo. Nhậm Châu Châu cõng không muốn mặt tức giận đến chính là đau. Ngươi có muốn hay không mặt a? Có tin ta hay không nói cho chị ta biết. Nói ngươi chiếm ta tiện nghi. Châu Châu a, ngươi nghe nói một câu sao? Tô Tầm nhìn xem nàng hỏi. Nhậm Châu Châu nháy nháy con mắt. Cái gì? Cô em vợ cái mông có một nửa là tỷ phu. Tô Tầm ngoạn vị đánh giá nàng. Nhậm Châu Châu khuôn mặt đỏ lên. Phong tình vạn chủng nhổ một cái. Ngụy biện, ta đều chưa nghe nói qua. Vậy ngươi bây giờ nghe nói qua rồi. Ngươi cảm thấy câu nói này chính xác sao? Tô Tầm nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Nhậm Châu Châu không dám cùng hắn đối mặt. Cảm giác trái tim tựa như nai con đánh thẳng. Đình Đình tỷ ở bên trong tắm rửa. Ngươi ở bên ngoài đùa giỡn ta. Ngươi quá không biết xấu hổ. Nói xong, đỏ mặt liền chạy. Thanh âm xa xa bay tới. Ta trở về. Đêm nay gia gia của ta nhập táng. Ngươi cùng tỷ nhớ kỹ tới. Tô Tầm lắc đầu. Không hiểu rõ. Vì cái gì Nhậm Thiên Đường muốn ban đêm nhập táng. Huống chi. Nhậm Thiên Đường ở ta nơi này chút đấy. Đêm nay nhập táng chỉ sợ là cái kia a hào. Quảng cáo. Bất quá Tô Tầm không định vạch trần cái này sự tình. Bởi vì chuyện này với hắn cũng có chỗ tốt. Như vậy mọi người liền đều biết Nhậm Thiên Đường đã xuống mồ. Liền không ai hoài nghi Nhậm Thiên Đường tại hắn nơi này, két kít. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, tắm rửa thay quần áo. Tóc ướt sũng Nhậm Đình Đình đi ra. A, Châu Châu đâu? Vừa đi, Tô Tầm hướng Nhậm Đình Đình đi đến. Ác nhân cáo trạng trước. Đình Đình, người cái này đường muội giống như đối ta có ý tứ a, ta hoài nghi nàng thèm ta thân thể. Kia Tầm ca ngươi thèm không thèm nàng đâu. Nhậm Đình Đình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm nghiêm trang nói. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta muốn nhiều nữ nhân như vậy làm gì? Làm, tốt, không nói giỡn. Buổi tối hôm nay nhị gia gia nhập táng. Ngươi đi vào thay quần áo khác đi. Nhậm Đình Đình kết thúc cái đề tài này. Giữa trưa, Tô Tầm để một sĩ binh từ Nhậm phủ cho mượn con ngựa về Nga Thành. Sau đó ngồi xe đi ra cắt ra tìm Vương Tuệ hỗ trợ suy tính lục âm nữ vị trí. Năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc âm địa ra đời nữ tử mới gọi lục âm nữ. Cho nên muốn trở thành lục âm nữ cực kỳ hà khắc. Bởi vì đặc thù tính. Suy tính bắt đầu không khó lắm. Thời gian nhất chuyển liền đi tới ban đêm. Giống như trong phim ảnh. A Hào ra vẻ Nhậm lão thái gia thi thể. Bị A Cường chạy về Nhậm gia nhị phòng. Thế mà không ai nhận ra. Điểm ấy Tô Tầm cũng không hiểu rõ nguyên nhân. một phen pháp sự về sau, A Hào bị cất vào quan tài nhập táng. Sau đó hết thảy liền tất cả đều vui vẻ. Tất cả mọi người sau khi đi, A Cường cùng Mama đào mộ đem A Hào phóng ra lại lần nữa đem mộ phần chôn xong. Hiện tại chúng ta chia ra đi tìm Nhậm Thiên Đường thi thể. Nhất định phải nhanh, nếu như hắn thì biến khắp nơi cắn người. Đến lúc đó chúng ta nhưng liền phiền toái. Mama đối A Cường cùng A Hào nói. Nguyên trong phim ảnh Nhậm Thiên Đường cũng là bởi vì bốn phía cắn người mới bị phát hiện. Hiện tại Nhậm Thiên Đường bị Tô Tầm khống chế. Bọn hắn có thể tìm được mới là lạ. Bất quá Mama sư đồ ba người cũng không biết điểm ấy. Cho nên bọn hắn lấy Nhậm gia trấn làm trung tâm. Riêng phần mình phân tán ra đến tìm kiếm khắp nơi Nhậm Thiên Đường thi thể. Hôm nay, Tô Tầm mang theo Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu tại Nhậm gia trấn phiên chợ trên đi dạo. Nhậm gia trấn mặc dù là cái trấn, nhưng kỳ thật cực kỳ phồn hoa. Rốt cuộc ngay cả quán cà phê cùng Di Hồng Viện đều có. Oa, tỷ phu, ta muốn cái kia đồ chơi làm bằng đường. Nhậm Châu Châu lung lay Tô Tầm cánh tay chỉ vào một cái bán đồ chơi làm bằng đường bán hàng rong nói. Tóc dài xõa vai, áo sơ mi trắng phối quần đùi. Trắng nõn là vẻ đẹp, chân lộ ở bên ngoài. Ở niên đại này là cực kỳ tiền vệ ăn mặc, lộ ra hoạt bát hoạt bát. Nhậm Đình Đình thấy thế hé miệng cười. Một thân tình sắc thêu hoa sườn xám, lộ ra điềm tĩnh đoan trang. Hoa cô nương, nhưng vào lúc này, ba cái đảo quốc lãng nhân đi tới. Trong đó một cái tham lam nhìn chằm chằm Nhậm Châu Châu. Tỷ phu, Nhậm Châu Châu lộ ra vẻ chán ghét. Có chút sợ hãi trốn đến Tô Tầm sau lưng. Nhìn xem trước mặt ba cái lãng nhân. Tô Tầm nhướng mày. Nhậm gia trấn lúc nào đến đảo quốc người. Bây giờ ba tỉnh Đông Bắc đảo quốc người nhiều nhất. Tiếp theo liền là thành thị Duyên Hải. Mấy cái này đảo quốc người đến Nhậm gia trấn như thế vắng vẻ địa phương làm gì. Ở giữa cái kia đảo quốc người xuất ra một cái túi nhỏ đồng bạc nhét vào Tô Tầm dưới chân. Chỉ vào Nhậm Châu Châu cùng Nhậm Đình Đình. Tiền, người tích, hoa cô nương, ta giọt, Tô Tầm sắc mặt lạnh xuống. Hắn hiện tại biết cái này ba đầu tiểu đông danh cát gia chó là đến Nhậm gia trấn làm gì? Là đến tìm cái chết. Yokoni, đừng quên mục đích của chúng ta. Chấm, một cái khác lãng nhân dùng đảo quốc điểu ngữ quát lớn một tiếng. Inoue Yokoni xem thường, đồng dạng dùng điểu ngữ trả lời. Chơi hai cái đê tiện chi nữ nhân kia mà thôi. Không có gì lớn, ta đưa tiền, người tích, mau mau tích, tiền ngươi tích, hoa cô nương ta tích. Nếu không, chết rồi tích làm việc. Inoue Yokoni dùng chân đá đá trên đất đồng bạc. Sau đó trực tiếp mắt lộ ra tà quang đưa tay đi bắt Nhậm Đình Đình. Tô Tầm đều chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Nâng lên liền là một cước đạp ra ngoài. A, phốc phốc, Inoue Yokoni kêu thảm một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra, hung hăng nện xuống đất. Yokoni quân, mặt khác hai cái đảo quốc người kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm, lộ hung quang, rút ra bên hông trường đao. Baka Yaro, đáng chết chi kia heo. Người lại dám đánh làm tổn thương ta lớn đông doanh đế quốc võ sĩ. Người tích, chết rồi tích. Ha, hai cái lãng nhân cầm đao chém vào Tô Tầm. A, giết người, quảng cáo, người đi trên đường loạn thành một bầy. Tầm ca cẩn thận, Nhậm Đình Đình hô một tiếng. Sau đó lôi kéo Nhậm Châu Châu lui lại, để Tô Tầm có thể buông tay đánh cược một lần. Cái này miệng nó mới là hiền nội trợ. Muốn chết, đối mặt gào thét mà tới một đao. Tô Tầm thân thể lóe lên, né tránh, sau đó một quyền ném ra. A, kia đảo quốc mặt người đều bị đánh biến hình. Răng cùng máu tươi cùng nhau bay ra. Thân thể đập xuống đất. Tô Tầm lại là vọt lên một cước đá ra. Cái cuối cùng đảo quốc người trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Bay ra trọn vẹn xa 10 mét. Nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi. Thân thể run rẩy không thôi. Nơi này là Long quốc người địa phương. Muốn phách lối. Chờ các người đánh đến nơi đây rồi nói sau. Bất quá đáng tiếc, đoán chừng là không có ngày đó. Tô Tầm lạnh lùng vứt xuống hai câu nói. mang theo Nhậm Châu Châu cùng Nhậm Đình Đình sải bước rời đi. Ba người này phải chết. Tốt, đánh thật hay, liền nên như thế đánh. Nghe nói tại địa phương khác, đông danh cầu tử phách lối đến hung ác. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong đám người đột nhiên bộc phát lũ ống biển gầm bàn tiếng hô. Tránh ra, tránh hết ra. Đội bảo an người vội vã mà tới, trông thấy thụ thương Đào Quốc người, đầu lĩnh sắc mặt đại biến. Tiên sinh, các ngươi không có sao chứ? Hắn họ Tào, là Nhậm gia trấn mới đội bảo an đội trưởng. A Uy đã sớm rời đi Nhậm gia trấn. Ba ca, người tích, nhất định phải cho chúng ta cái bàn giao. Nếu không chúng ta nhất định báo cáo lãnh sự quán. Inoue Yokoni cuồng loạn gào thét. Này, này, yên tâm, ta khẳng định cho mấy vị một cái công đạo. Tào đội trưởng liên tục đáp ứng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.